Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1017, cấm kỵ chi loạn. Hỗn độn phế khư, ở cái này tàng long ngọa hổ chi địa, bá chủ hoành hành, tương tự có tuổi thọ khô héo đại năng, ở trước khi chết tuyệt đối sẽ từ bỏ tất cả, liều mình đánh ra một cái tương lai đi ra. Mà hiện tại phong thiên vực tình hình, đối với sự cám dỗ của bọn họ lực quá to lớn, nhất định sẽ có người ngồi không yên. Tô Viêm tâm kinh, nhìn Trúc Nguyệt hỏi, lẽ nào phong thiên vực sẽ liền như vậy xóa tên? Mặc dù là một cái suy yếu cấm địa sinh mệnh, nên rất mạnh chứ, nào có dễ dàng như vậy? Nếu như đại ca vung lên quyền thứ hai, có lẽ thật sẽ đại vỡ phong thiên vực. Thế nhưng đáng tiếc chỉ là bạo phát một chiêu, liền bị vũ trụ thiên phạt nhận biết được rồi. Trúc Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, lập tức trịnh trọng nói, cấm địa sinh mệnh mạnh mẽ, khó có thể phỏng đoán. Cho dù là ta thiên trúc một mạch, ít nhất cũng có 4-5 vị đại năng, con số rất khả năng có 6-7 vị. Cái gì? Các ngươi quần tộc dĩ nhiên có nhiều như vậy đại năng cường giả. 6-7 vị, Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trong lòng có một tia hàn khí. Thiên trúc một mạch đại năng có nhiều như vậy, này hoàn toàn vượt qua Tô Viêm đối với các đại quần tộc gốc gác nhận thức. Tầm thường quần tộc nếu như có một vị đại năng tọa chấn, đã vượt qua đỉnh tiêm quần tộc, có thể cùng bá chủ thế lực đứng ngang hàng rồi. Thế nhưng thiên trúc một mạch đại năng, ít nhất cũng có 5-6 vị, con số thật để Tô Viêm trố mắt ngoác mồm rồi. Phong thiên vực, so với bộ tộc ta gốc gác nhất định phải cường. Trúc Nguyệt cực kỳ khẳng định nói rằng, tộc này chiếm lấy không trọn vẹn vũ trụ, rèn luyện thành đặc biệt sinh mệnh đại vực. Cường giả nếu là thật tự phong, sống 5 tháng sẽ cực kỳ lâu đời. Liền tỷ như bộ tộc ta, năm đó lẻn vào giới hải cường giả, chính là vũ trụ kỷ nguyên trước đại năng lão tổ, tự phong đến đời này, tuổi thọ vốn là khô héo, cho nên mới phải đi mạo hiểm xông vào một lần giới hải. Trúc Nguyệt lời nói đối với Tô Viêm lực xung kích quá to lớn, hắn không thể không hút vào khí lạnh. Đây chính là gốc gác, bất hủ gốc gác, ai có thể so với được? Bọn họ quần tộc đều có sống mười mấy vạn năm lão quái vật, thậm chí phong thiên vực lão quái vật càng nhiều, sống 5 tháng cũng thì càng thêm cửu viễn. Tộc này mặc dù là thật bởi vì tiền sử lão đại ca phẫn nộ mà có vài vị đại năng chết đi, như vậy ít nhất còn có đầy đủ 5 vị đại năng còn tại thế. Đương nhiên phong thiên vực còn có mấy vị đại năng Trúc Nguyệt không rõ ràng, cũng không cách nào phỏng đoán, nàng hoàn toàn là bởi vì từ tự thân quần tộc gốc gác bên trong đoán ra được. Cho tới ngoại giới các cường giả, căn bản không hiểu phong thiên vực chân chính gốc gác, rốt cuộc thân phận của Trúc Nguyệt cùng địa vị ở thiên trúc một mạch quá cao. Này chính là sinh mạng vùng cấm có thể cường hãn, quá mức khủng bố, vượt qua Tô Viêm nhận thức. Chuyện này nếu để cho một ít quần tộc biết, sợ là sẽ phải tuyệt vọng. Bao năm qua các đời đấu võ tài nguyên địa người thắng lớn, gốc gác hoàn toàn để bọn họ mắt trợn tròn. Chờ phong thiên vực kết thúc, nếu là vẫn không có đại ca tin tức, mục tiêu kế tiếp chính là ngươi rồi. Trúc Nguyệt tùm tay ngọc nắm chặt, nàng đầy mặt ưu sầu nói, vũ trụ thiên phạt sẽ không dễ dàng kết thúc. Mặc dù là không ép được đại ca, cũng sẽ khiến ngươi gốc gác hao tổn, trong thời gian ngắn khó có thể xuất thế, thậm chí rất khả năng một đời đều không có xuất thế hy vọng. Đây là vũ trụ này hoàn cảnh bi ai, chân chính bá chủ, nhưng không cách nào đứng ra, bởi vì ở tao ngộ hoàn cảnh vũ trụ áp chế, vũ trụ này tựa hồ đã đi tới cực hạn, không chịu nổi như thế đáng sợ bá chủ tranh bá. Tuy rằng hiện tại bị vướng bởi đại ca, bọn họ không dám ở bề ngoài nhằm vào ngươi, nhưng là ngươi đừng quên rồi. Trúc Nguyệt cười khổ nói, đại ca truyền cho ngươi bí thuật, thậm chí truyền cho ta bí thuật, đây mới là trọng yếu nhất, bọn họ muốn chính là những thứ đồ này, cùng cấm kỵ hữu quan bí thuật, có thể nào so với khiến người ta điên cuồng. Một khi tiền sử lão đại ca tin tức chậm chạp không xuất hiện, nhất định sẽ có người mạo hiểm ra tay. Trúc Nguyệt biểu hiện nghiêm túc, mấy ngày nay đại sự không ngừng, nàng lo lắng có người mạo hiểm thừa dịp tiền sử lão đại ca tao ngộ vũ trụ trấn áp xuống tay với Tô Viêm. Một khi sự tình tới mức độ này, kia đúng là đầy đủ để hắn tuyệt vọng thế cuộc. Có đại ca trấn bọn họ, có người lá gan thật sẽ lớn như vậy? Tô Viêm cau mày, nói rằng Phong Thiên Vực hiện tại nhưng chính là hạ tràng, quần tộc suy yếu, đúng như lời ngươi nói cường giả khắp nơi mắt nhìn chằm chằm, sợ sẽ không quan tâm quá nhiều ta đi. Này có thể nói không được, hiện tại có thể chú ý liền chú ý, không thể đại ý, thậm chí tương lai một quãng thời gian, vũ trụ này sẽ đưa tới đại biến, hoàn cảnh sẽ sửa. Tô Viêm bị Trúc Nguyệt lời nói cho kinh sợ. Hoàn cảnh vũ trụ nếu là thay đổi, cấm kỵ liền có thể triệt để xuống núi. Nếu như một ngày này thật đến, vũ trụ đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì? Thậm chí năm đó có cấm kỵ xuống tay với chính mình chuyện này, Tô Viêm suốt đời khó quên, khó để tiền sử lão đại ca cuồng xông tới chém giết cường giả. Tô Viêm không nghĩ ra trừ bỏ cấm kỵ, đến cùng còn có cái gì cường giả. Quá nhiều vấn đề ta cũng không rõ ràng, cho dù là bộ tộc ta Thiên Trúc đại năng cũng không nói lên được. Trúc Nguyệt hơi nhíu mày, nàng nói rằng, nói chung tương lai một khoảng thời gian sẽ rất kinh người. Hơn nữa tương lai vũ trụ chi biến cục, cùng các ngươi táng vực bộ tộc có chút quan hệ. Trúc Nguyệt không thể không đem lời nói ra, nàng một đôi thu thủy con mắt nhìn Tô Viêm. Từ trên người Tô Viêm nàng nhìn thấy to lớn tiềm năng. Nàng hy vọng tương lai Tô Viêm có thể đứng lên đến, nếu không chờ đợi hắn sẽ là tan xương nát thịt. Nàng không hy vọng nhìn Tô Viêm tử vong, thậm chí cũng không hy vọng một ngày nào đó ở trong vũ trụ nghe được hữu quan Tô Viêm tin dữ. Tiền sử lão đại ca là đáng sợ, thế nhưng bảo vệ được Tô Viêm nhất thời, tuyệt đối không bảo vệ được hắn một đời. Chỉ có tự thân cường mới là thật cường. Có thể thời gian sẽ cho Tô Viêm sao? Nàng là Tô Viêm cảm thấy lo lắng, lo lắng bất an. Căn cứ Thiên Trúc đại năng lời giải thích, thời gian này sẽ khá nhanh, chậm thì trăm năm, nhanh thì rất khả năng mấy chục năm. Mấy chục năm, Tô Viêm có thể bước vào đỉnh cao nhất vương giả đã là đáng sợ tốc độ tu luyện. Mấy chục năm mà thôi, Tô Viêm có thể trưởng thành cái gì lĩnh vực? Trúc Nguyệt một số thời khắc không dám tưởng tượng. Tô Viêm nhìn thấy Trúc Nguyệt con mắt nơi sâu xa lo lắng, trong lòng hắn tuôn ra khí ấm, nói rằng, hắn ở lo lắng cho ta sao? Ta lại cho ngươi nói chính sự. Trúc Nguyệt khí chất như tiên, nàng thần thánh mà lại đoan trang, ung dung cao quý, có một loại không thể khinh nhờn thần thánh khí chất, khiến người ta phi thường khó quên. Bất luận đi ở cái gì khu vực đều đang một cái tiêu điểm, lôi kéo người ta chú ý. Ta biết ta phiền phức rất lớn. Tô Viêm cười khổ, rất lớn. Trúc Nguyệt cái trán mơ hồ bốc lên hắc tuyến, nàng có một loại hành hung Tô Viêm kích động, nói rằng, tim của ngươi có thể thật là lớn, ngươi luôn không khả năng vẫn vận khí tốt như vậy, lần này nếu không có đại ca đủ mạnh, ngươi có thể tránh không khỏi vụ tai nạn này sao? Nghe vậy, Tô Viêm ngữ khí có chút thâm trầm nói, ta cũng không biết ta phiền phức vì sao lớn như vậy. Từ thân phận của ta tiết lộ bắt đầu, liền tao ngộ vô cùng vô tận truy sát. Ta cũng muốn biết, vì sao bọn họ quan trọng cắn ta không thả. Tô Viêm trong đôi mắt lộ ra đáng sợ sát khí. Từ vừa mới bắt đầu, từ ở Bắc Đầu Tinh bắt đầu, Tổ Điện, Âm Minh nhất tộc, này hai đại quần tộc cắn chặt Tô Viêm không vung miệng. Hắn trải qua quá nhiều sinh tử cảnh khốn khó, Tô Viêm cũng đều xông ra đến rồi. Đương nhiên lần này nếu không có Tô Viêm biết tiền sử lão đại ca là nghịch thiên hạng người, hắn cũng sẽ không ở đại đạo thành rêu rao khắp nơi. Cho tới Dương Khung bọn họ, bất quá muốn cùng ta tranh cái cao thấp. Tô Viêm mâu như chớp giật, đầu đầy khoác vai mái tóc dài màu đen vũ động, lạnh lùng nói, nghĩ muốn chém giết ta Lập Huy, đều là bởi vì bọn họ sức lực đầy đủ. Sau lưng có đỉnh phong quần tộc chỗ dựa, chúng ta Táng Vực bộ tộc đã ngàn cân treo sợi tóc. Ngoài mạnh trong yếu, hệ ngân hà lúc nào cũng có thể sẽ nghênh đón ngập đầu tai ương. Ta tin tưởng bởi vì đại ca xuất hiện, nhất định sẽ kinh sợ các đại quần tộc căn bản không dám manh động. Chúng ta quần tộc lưu huyết quá nhiều, liền tỷ như ngươi nói, vũ trụ tương lai chi biến cục, cùng bộ tộc ta hiếu quan, ta tin tưởng trong bóng tối có chút sinh vật đáng sợ vẫn ở rình chúng ta quần tộc. Nếu không, bao lớn cừu hận có thể kéo dài trăm vạn năm sát phạt xuống. Tô Viêm lồng ngực chập trùng kịch liệt, nắm đấm nắm chặt, tràn đầy lửa giận sôi phun không thôi. Hắn cảm thấy là cấm kỵ, nhìn chằm chằm Táng Vực bộ tộc, nhưng là bọn họ không thể dễ dàng xuống núi. Sở dĩ bọn họ bồi dưỡng quần tộc đối với Táng Vực bộ tộc tiến hành không ngừng nghỉ truy sát, tựa hồ bọn họ ở tìm kiếm bí mật gì, muốn từ Táng Vực bộ tộc ở trong được gì đó, là bởi vì núi tuyết thiên quan sao? Thậm chí tự thân lại đến cùng tồn tại ra sao ẩn tình? Tô Viêm suy đoán để Trúc Nguyệt mặt lộ vẻ kinh sợ. Lẽ nào Âm Minh nhất tộc cùng Tổ Điện đều có cấm kỵ gốc gác? Nàng rất muốn về đến gia tộc hỏi một câu, bọn họ bộ tộc này có còn hay không? Tất cả những thứ này đều báo trước, hỗn độn phế khư nước quá sâu, hiểu rõ càng nhiều, càng là cảm thấy nghẹt thở, khi bọn họ chỉ có thiên cổ tuổi thọ, dù cho là vạn cổ, nhưng là có một đám đáng sợ cấm kỵ bá chủ, bọn họ tựa hồ ôm có vô cùng vô tận tuổi thọ. Điều này có thể không khiến người ta đi tuyệt vọng, vũ trụ dường như tổng thể, chúng thần cũng như cùng quân cờ, như muốn nhảy ra cách cục. Lẽ nào cuối cùng mục tiêu là cấm kỵ? Nhưng là thời đại thay đổi, ai có thể? Lẽ nào bộ tộc ta khủng hoảng tương lai chi biến cục chính là cùng cấm kỵ hữu quan? Trúc Nguyệt tâm tư tung bay, cảm thấy sớm muộn có một ngày cấm kỵ sẽ trọng mới xuất thế. Một khi thời loạn lạc này đến rồi, vũ trụ cũng không phải trước vũ trụ rồi. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, hắn không biết chính là bởi vì Tô Viêm sau lưng chỗ dựa nổi lên mặt nước, đến cùng ở trong vũ trụ gây nên bao lớn chấn động. Tô Viêm không giết hắn, lẽ nào tùy ý hắn trơ mắt quật khởi? Bắc Yêu khí thôn vạn dặm, ngữ khí tàn lãnh nói, hiện tại Tô Viêm mất đi chỗ dựa, chính là một cái chuột chạy qua đường, tìm cho ta đến hắn. Đây là tuyệt cơ hội giết hắn, không thể tiếp tục sai qua rồi. Thần Tiêu giáo những thế lực này trong tộc cũng đại biến thiên. Bọn họ trước cùng Tô Viêm kết xuống đại thù, người này bất tử, bọn họ nỗi lòng bất an. Lấy Tô Viêm tiềm năng sớm muộn liền bò lên, lẽ nào tương lai chờ hắn đi trước tìm đến mình quần tộc thanh toán? Có thể phái cường giả săn giết. Bọn họ kiêng kỵ tiền sử lão đại ca, phong thiên vực thảm trạng, chính là một cái đẫm máu ví dụ. Bây giờ nên làm gì? Bọn họ rõ ràng Tô Viêm mạnh mẽ, kẻ đầu đường xó chợ không thể làm sao hắn. Chỉ khi nào tộc này thế hệ tuổi trẻ tối cường giả ra tay, lại chết thảm ở Tô Viêm trong tay, bọn họ quần tộc sẽ triệt để xong đời. Sẽ mất đi một cái vũ trụ kỷ nguyên huy hoàng, tương lai rất khả năng cả tộc suy yếu. Gào, một cái nào đó đại vực cũng có gào thét thanh âm. Thanh âm phẫn nộ gào vỡ vạn sơn, đầy trời cây cỏ rì rào phát run, vô biên loạn lá cuồng bay, thấu xương sát niệm dập dờn, đốt thế lửa giận sinh ra. Khâu Minh đứng ở cổ chiến xa ở trong, ngửa mặt lên trời hí dài, trong lòng tất cả đều là đau cùng hận. Tô Viêm, giết ngươi 10.000 lần cũng không đủ. Tìm tới ngươi ta muốn cho ngươi quỳ gối bộ tộc ta trong tổ địa sám hối 10.000 đời. A, Khâu Minh toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn nộ đến cực hạn, cũng là bị lừa thảm rồi. Bị hố thảm nhất, xin thề muốn đem Tô Viêm lột ra chóc thịt. Chuyện này gợi ra chấn động, cấp tốc khuếch tán, cơ hồ bị chứng thực phong thiên vực thảm đả kích nặng. Hiện tại người trong thiên hạ quan tâm nhất vẫn là phong thiên vực. Trái lại lãng quên Tô Viêm, phong thiên vực nguyên bản vị trí tổ địa, chiếm cứ 1.000.000 dặm xa. Chỉ có điều này rộng lớn đại vực, mất đi phong thiên vực vô thượng lực chấn nhiếp, thậm chí đầu nguồn phương hướng, làm một ít các tộc bá chủ đuổi tới, nhìn tận mắt đến sau, bàn chân đều như nhũn ra. Bởi vì hiện tại phong thiên vực này cô đọng không trọn vẹn vũ trụ, có một cái to lớn lỗ thủng, khó có thể khép lại, thậm chí này hố máu không ngừng tiết ra ngoài mênh mông nguồn sinh mệnh. Điều này nói rõ cái gì? Phong thiên vực căn cơ bị đánh tàn phế, vô pháp tự phong thần thánh tịnh thổ, thần năng rất nhiều trôi đi. Một khi tiếp tục như vậy, phong thiên vực thật sẽ mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo gốc gác. Nơi này đem sẽ biến thành một cái tử vực, mất đi hết thảy giá trị. Ô ô, thậm chí có thê thảm gào khóc âm thanh truyền đến, để phương xa quan chiến cường giả đều lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Phong thiên vực ở trong, khi thì truyền đến khóc lớn âm thanh. Này giời ạ, tổn thất đến cùng có bao nhiêu nặng nề. Tiếng khóc không ngừng, phong thiên vực tổn thất, vượt qua ngoại giới cường giả dữ liệu. Các cường giả tổn thất quá bán, bí cảnh cường độ suy yếu một đoạn dài. Hiện tại phong thiên vực vô pháp tự lành, cương vực không ngừng nứt toác. Đây là muốn tự chủ hủy diệt nha. Thậm chí tộc này đại năng, chết rồi 2 vị, đây chỉ là bị chứng thực tử vong con số. Nhưng là ở tiền sử lão đại ca oanh kích phong thiên vực trong quá trình này, phong thiên vực ở trong chết đại năng đều có vài vị. Loáng thoáng, cũng có tàn lãnh sát niệm tỏa ra. Có bá chủ không nhẫn nại được, muốn cướp sạch phong thiên vực tích lũy 10.000.000 năm thần tàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.